Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 984, Vô Thượng Thịnh Yến. Anh Linh Thánh Điện Quang Linh Vô Thượng, Hạo Nhiên Vô Thượng đến chúc, Huy Hoàng Thánh Điện Trung Hòa Vô Thượng, Tiên Tri Vô Thượng đến chúc, Bất Hủ Thánh Điện Tử Huyền Vô Thượng, Cổ Mộc Vô Thượng đến chúc, Tân Hòa Thánh Điện Miểu Gia Vô Thượng, Vĩnh Diệu Vô Thượng đến chúc, Vĩnh Hằng Thánh Điện Nguyên Thủy Vô Thượng, Dịch Nhất Vô Thượng đến chúc. Trận trận ngâm sướng phảng phất hồng trung đại lữ, liên tiếp trên bầu trời Vinh Diệu Thánh Điện hát vang. Lục Đại Thánh Điện cái khác năm Đại Thánh Điện rất nhiều vô thượng nhóm hoặc là không đến, vừa đến trực tiếp tới Thập Đại Vô Thượng. Lại cái này Thập Đại Vô Thượng thế mà đều không ngoại lệ, đều là chân thân, 10 tôn vô thượng chân thân. Loại này đội hình so với năm đó Anh Linh Thánh Điện Quang Linh Vô Thượng định dùng chúng diệu chi kính mở ra thượng cổ thế giới lúc đội hình đến, hùng vĩ không biết bao nhiêu lần. Nhiều như vậy vô thượng chân thân đích thân tới, chính thảo luận khư giới lực lượng 8 tầng công việc vô thượng Y Sơn Tấn, vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Tiên, đồng thời bị kinh động. Thứ nhất thời gian tự Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ xuyên qua mà ra, lễ tiết tính ra ngoài nghênh đón, nhìn xem 10 vị vô thượng chân thân tự khư giới ở trong xuyên qua mà ra, cuốn lên khư giới. Dù là Lý Cầu Tiên chưa tiến vào khư giới bên trong, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được vùng thế giới kia chỗ sâu ầm ầm sóng dậy. Động tĩnh lớn như vậy, làm cho trong lòng của hắn âm thầm sinh nghi. Thập Đại Vô Thượng chân thân tự khư giới ở trong vượt qua mà tới, động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì không có gây nên một tôn thái cổ khư thú giáng lâm? Nếu là tại bọn hắn sắp tới Vinh Diệu Thánh Điện trước bị thái cổ khư thú để mắt tới, hình ảnh kia khẳng định sẽ 10 phần đặc sắc. Vô Thượng Hắc Bạch nhìn xem những này chân thân mà đến vô thượng đại năng già, âm thầm cùng vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn nhau liếc mắt. Lai giả bất thiện a, vô thượng tiên, những này người không tiếc chân thân đến đây, đến lúc đó sợ là sẽ phải chọn ngươi đâm. Vì vậy, một hồi ngươi hiện ra tự thân lực lượng thời tốt nhất dụng tâm một chút. Bằng không mà nói, như bị người nhầm cho rằng nhỏ yếu có thể lấn nguyên giới một chuyện, sợ sẽ không có tốt như vậy tùy tiện giải quyết. Vô thượng Y Sơn Tẫn âm thầm đưa tin nói, ta minh bạch. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, vô thượng vô tình, vô thượng vô nghĩa, nhưng đây cũng không có nghĩa là vô thượng nhóm không có bất kỳ tâm tình gì, không có bất luận cái gì kiêng kỵ, không có bất luận cái gì sợ hãi. Ở trước mặt đối với có được giết bọn họ cùng không giải quyết được lực lượng lúc, vô thượng nhóm vẫn chọn ẩn nấp, lựa chọn né tránh. Đừng trước mắt cái này Thập Đại Vô Thượng chân thân đều tới, khí thế hùng hổ, có thể chỉ cần hắn có thể thể hiện ra đủ cường đại thủ đoạn đến, chân chính dám cùng hắn tiến hành liều mạng tranh đấu, 1/3 đều không có. Hoan nghênh Thánh Điện chư vị vô thượng, chư vị vô thượng chân thân đích thân đến, ngược lại để chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện thụ sủng nhược kinh. Mời vào bên trong ngồi. Vô thượng Hắc Bạch nở nụ cười tiến lên đối với 10 vị vô thượng nhóm vẫy tay một dẫn. Hắc Bạch vô thượng khách khí. Vô thượng tiên chính là chúng ta tinh không trong lịch sử trẻ tuổi nhất một vị vô thượng. Từ bước vào tu luyện tới đến thành tựu vô thượng đến nay, bất quá mấy trăm cái tinh niên, loại này thành tựu quả thực trước nay chưa từng có. Vì vậy, đối với năng lực của hắn chúng ta thế nhưng là rất hiếu kỳ. Hy vọng đến lúc đó vô thượng tiên cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Vô thượng Dịch Nhất tiến lên nhạt vừa cười vừa nói, cũng sẽ không để cho chư vị vô thượng thất vọng. Lý Cầu Tiên đồng dạng cười nhạt trở về một tiếng, tốt, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Vô thượng Dịch Nhất một gật đầu, lập tức cùng cái khác 9 đại vô thượng đồng thời hướng tinh không sân khấu cái kia chuyên môn vì vô thượng nhóm chuẩn bị tinh quang vương tọa ngồi đi. Nhìn thấy chín đại vô thượng trong lời nói lạnh nhạt, vô thượng Hắc Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, truyền âm nói, vô thượng tiên, nếu như chúng ta không có nhìn nhầm, bọn hắn cũng đã đem nguyên giới lực lượng cho phân tích. Nếu như không có phân tích nguyên giới lực lượng, bọn hắn đang khi nói chuyện không có khả năng giống như này lớn lực lượng. Ta minh bạch, ta đến lúc đó lựa chọn biểu hiện ra cũng không phải là nguyên giới lực lượng. Vậy là tốt rồi, vô, thượng Hắc Bạch nhẹ gật đầu. Cuối cùng, ngữ khí có chút dừng lại. Thực sự không được, thoáng phục cái mềm cũng không tính là gì. Bọn hắn đã đem nguyên giới lực lượng phân tích, nguyên giới đoán chừng cũng đã không còn giá trị quá lớn. Bọn hắn muốn nhìn, thì để cho bọn họ nhìn cái rõ ràng. Dù sao đều là chúng ta Lục Thánh Điện vô thượng, thực lực tăng cường đối với chúng ta Lục Thánh Điện cũng không tính một chuyện xấu. Ta sẽ cân, nhắc, Lý Cầu Tiên bình tĩnh đáp lại. Trong miệng hắn mặc dù nói cân nhắc, nhưng vô thượng Hắc Bạch lại nghe được. Lý Cầu Tiên trong đầu liền ý nghĩ thế này cũng không từng nắm giữ. Lý Cầu Tiên ý chí kiên quyết, bất vi sở động, lập tức hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Ngay tại Lý Cầu Tiên đám người cảm thấy Lục Đại Thánh Điện chư vị vô thượng trình diện, bữa tiệc sắp chân chính lúc bắt đầu, hư không bên trong lại lần nữa dập dờn ra từng vòng sóng lăn tăn, đưa tới không ít vô thượng nhóm lực chú ý. Mà không đợi bao lâu, liền thấy mấy chục đạo thân ảnh không phân tuần tự, đồng thời tự khư giới ở trong vượt qua mà ra. Cái này mấy chục người bên trong, Chí Tôn chiếm hơn phân nửa, mà còn lại những thân ảnh kia, thân bên trên phát ra khí thế cũng là không thể so với những vô địch kia Chí Tôn mạnh lên nhiều ít. Nhưng bọn hắn đến, lại là thứ nhất thời gian hấp dẫn ở đây 13 vị vô thượng sở hữu ánh mắt. Cái đó là Linh Lung Động Thiên Linh Lung vô thượng, còn có Thượng Nguyên Động Thiên Hằng Nguyên vô thượng, Huyền Quang Động Thiên Động Hư vô thượng, Bồng Lai Động Thiên Nghiêng Di vô thượng. Những này vô thượng nhóm đều điều động chủ chiến hóa thân đến đây. Thái Sơ Động Thiên, 13 Động Thiên đứng đầu Thái Sơ Động Thiên chi chủ Thái Sơ vô thượng cũng đến. Ông trời của ta, 13 Động Thiên Động Thiên chi chủ tới 9 vị, mà lại đều là lấy chủ chiến hóa thân đến đây biểu thị coi trọng. Cái khác 4 tòa Động Thiên chi chủ mặc dù chưa từng giáng lâm hóa thân, nhưng những chí tôn kia bên trong hiển nhiên có không ít là đại biểu cho bọn hắn mà tới. Vô thượng tiên vô thượng bữa tiệc, thế mà đồng thời đem 13 động thiên cùng cái khác vài tòa thánh điện hoàn toàn kinh động đến. Theo những người này dồn dập hiện thân, vây xem cuộc thịnh yến này những chí tôn kia nhịn không được dồn dập phát ra kinh hô. So với các chí tôn kinh hô, Vinh Diệu Thánh Điện ba đại vô thượng thì là âm thầm nhìn nhau liếc mắt. 13 động thiên cùng chúng ta Lục Đại Thánh Điện mặc dù không phải minh hữu, nhưng nếu nói địch nhân cũng không gọi được, và lại những này vô thượng nhóm đều là hóa thân đến đây, chưa từng vận dụng chân thân của mình, xem như biểu lộ thái độ, ra ngoài lễ tiết, chúng ta lên làm trước nghênh đón một hai. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói, vậy liền bên trên đi nghênh đón một phen đi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Lý Cầu Tiên thần sắc ung dung tiến lên một bước, đi thẳng tới tinh không bên trong. Chúc mừng vô thượng tiên đăng lâm vũ trụ chi đỉnh, thế giới cực. 13 động thiên trong đám người hiển nhiên Eder Sơ vô thượng cầm đầu. Vị này vô thượng dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng vẫn tràn đầy một loại tiên phong đạo cốt khí tức, ẩn ẩn cho Lý Cầu Tiên một loại nguyên giới tiên đạo văn minh hệ thống bên trong tam thanh bên trong. Thái Thanh Thánh Nhân giống như phong độ, đa tạ Thái Sơ vô thượng, làm phiền 13 động thiên chư vị vô thượng đi một chuyến. Bên trong trước hết mời, Lý Cầu Tiên nói, ung dung vẫy tay một dẫn, mang theo đám người hướng Vinh Diệu Thánh Điện trên không sân khấu mà đi. mà không một nhóm người lại lần nữa bước vào Vinh Diệu Thánh Điện trên không sân khấu nhập tòa. Khư giới chỗ sâu lại lần nữa truyền đến một trận oanh minh. Phảng phất có cực kỳ khổng lồ sinh vật giống như phi hỏa lưu tinh tốc độ cao nhất xuyên qua. Mang tới khư giới chấn động mạnh. Cho dù so với lúc trước năm đại thánh điện thập đại vô thượng chân thân đến đều không kém cỏi bao. Nhiêu, người chưa đến, loại này hạo đãng bàng bạc thanh thế đã để sở hữu cảm ứng được một màn này vô thượng nhóm đổi sắc. Mặt, loại này động tĩnh, chỉ sợ là từ khư giới 9 tầng ở trong truyền đến. Chỉ có khư giới 9 tầng động tĩnh trải qua khư giới từng tầng tăng phúc. Mới sẽ tạo thành đáng sợ như vậy chấn động. Chẳng lẽ lại chúng ta lúc trước động tĩnh đưa tới thái cổ khư thú lực chú ý? Không đến mức, chúng ta lúc trước chỉ là tại khư giới 7 tầng bên trong xuyên qua, lại tốc độ không nhanh, như thế nào sẽ bị thái cổ khư thú để mắt tới? Loại này khủng bố chấn động âm thanh truyền đến, chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Tự năm đại thánh điện tụ tập mà đến 10 vị vô thượng nhanh chóng ánh mắt trao đổi. Bọn hắn mặc dù không nói gì thêm, nhưng từng cái cũng đã lên tinh thần. Thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm khư giới cửa ra vào. Nếu thật là bị bọn hắn dẫn tới thái cổ khư thú, bọn hắn nhất định phải tự mình ra mặt giải quyết mới là. Bằng không mà nói không khỏi có mượn đao giết người đập phá quán hiểm nghi. Loại sự tình này một khi phát sinh đối với lục đại thánh điện ở giữa liên minh cực kỳ bất lợi. Cũng may, sự tình vẫn chưa hướng phía xấu nhất phương diện phát triển. Theo khư giới ở trong cái kia cỗ động tĩnh khổng lồ cấp tốc tự khư giới chỗ sâu tung nhảy ra. Một đạo thần niệm đã trước một bước càn quét ra, truyền khắp gần phân nửa Vinh Diệu đại lục. Ha ha ha. Trên đường bị một đầu thượng cổ khư thú theo dõi, hất ra tên kia lãng phí không ít thời gian. Cuộc thịnh yến này ta cần phải chưa tới chậm đi. Trong tiếng cười lớn, cái kia đạo tự khư giới ở trong nhanh chân mà ra thân ảnh cũng là dần dần hiển hiện rõ ràng. Rõ ràng là vô thượng ly, vũ trụ mênh mông đệ nhất nhân vô thượng ly. Nếu như vô thượng cũng tồn tại một cái bảng danh sách, vậy vị này ly vô thượng, tuyệt đối có thể bị liệt là tinh không vô thượng bảng vị thứ nhất. Vô thượng ly, hắn sao lại tới đây? Mà lại, thế mà còn là chân thân giáng lâm. Hắc ngục liên minh chi chủ lại chân thân giáng lâm đến ta lục đại trong thánh điện Vinh Diệu. Thánh điện hạch tâm, vẫn là ngay trước chúng ta nhiều như vậy vị vô thượng trước mặt. Vô thượng ly, khi thật thật to gan. Ly vô thượng, đây là chúng ta lục đại thánh điện vô thượng bữa tiệc. Mà trận này bữa tiệc ta tin tưởng Vinh Diệu thánh điện vẫn chưa mời ngươi tham gia. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Đây là nghĩ khiêu khích chúng ta lục đại thánh điện a? Nhìn thấy cái này đạo mang theo động tĩnh to lớn tự khư giới ở trong tung nhảy ra thân ảnh. Từng vị thánh điện vô thượng đồng thời mở miệng nghiêm nghị quát mắng. Chư vị bình tĩnh đừng nóng, hôm nay chính là Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng tiên thành tựu vô thượng lại tổ chức vô thượng bữa. Tiệc ngày đại hỷ, chư vị có chuyện gì cũng hẳn là chờ vô thượng bữa tiệc kết thúc sau lại xử lý không muộn đi. Tổng không đến mức bởi vì chúng ta ở giữa một chút mâu thuẫn nhỏ mà hỏng vô thượng tiên trận này. Bữa tiệc, vô thượng ly đối mặt lục thánh điện vô thượng nhóm trách cứ. Thần sắc lộ ra không kiêu ngạo, không tự ti, thong dong bình tĩnh, vả lại, ta cuối cùng thuộc về sinh mệnh có trí tuệ một thành viên. Ta sinh mệnh có trí tuệ trong trận doanh ra đời một vị vô thượng. Ta đến đây chúc mừng, có sao không có thể. Sinh mệnh có trí tuệ trận doanh, cùng khư thú tộc làm bạn sinh mệnh có trí tuệ trận doanh. Vô thượng Vĩnh Diệu thản nhiên nói. Cái gọi là nhập gia tùy tục, khư thú tộc đã từ khư thú thu được tồn tại, tiến hóa thành khư thú tộc, sao lại không phải sinh mệnh có trí tuệ một loại? Vũ trụ đã cho phép bọn hắn sinh ra, liền chứng minh đưa cho bọn hắn tồn tại thế giới này quyền lực. loại này quyền lực, chúng ta không có quyền tước đoạt. Cấu kết khư thú tộc cũng có thể nói như thế đường hoàng. Tinh không bên trong sợ cũng chỉ có ngươi vô thượng ly. Dịch nhất vô thượng đi theo mở miệng nói. Chủ nhân chưa lên tiếng. Dịch nhất vô thượng cùng vĩnh diệu vô thượng không khỏi giọng khách át giọng chủ. Vô thượng ly đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Vô thượng tiên, chúc mừng ngươi thành tựu vô thượng. Cứ việc ta dự liệu được một ngày này, nhưng là ta không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Yên tâm, ta cũng không ác ý, có ác ý cũng không có gì. Phiến tinh không này có thể chém giết vô thượng, lại không ngừng ngươi vô thượng ly một người. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, vô thượng ly nghe, lập tức cười, ly vô thượng, hy vọng ngươi có thể nhận rõ thế cuộc trước mắt. Ta lục thánh điện nhưng có 13 vị vô thượng trung tụ tập ở đây. Vô thượng hắc bạch thấy vô. Thượng ly không nói nữa, nhàn nhạt bổ sung một tiếng, sau đó ánh mắt tự trên người mọi người tại đây khẽ quét mà qua. Tốt, mời chư vị nhập tọa đi, thịnh yến lập tức bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.